Chương 1831, Đại Chư Thiên Tiên Nhân. 1831 Đại Chư Thiên Tiên Nhân. Lục Vân cũng không cảm thấy hắn là tại bóc lột khổ cực đại chúng, có thế đi vào Phong Vân Lâu, mua được hồi sinh phủ, đều là Đại Chư Thiên bên trong cấp cao nhất thổ hào. Mà lại, những này thổ hào bên trong, chí ít có 8 thành trở lên, đều đã đem Lục Vân liệt vào địch nhân, không hung hăng thịt bọn họ một trận lời nói, Lục Vân đều cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với đệ tử giới. Mặc dù Lục Vân chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là hắn thân ở luân hồi chi địa loại địa phương kia, cầm giữ luân hồi chi địa bên trong trọng bảo, liền sẽ bị những đại nhân vật kia nhìn thẳng vào. Có thế khinh thường Đại Chư Thiên cường giả, biết nhìn thẳng vào bọn hắn mỗi một cái đối thủ, dù là đối thủ là một cái nho nhỏ con kiến, bọn hắn cũng sẽ dùng hết toàn lực đem hắn phá hủy. Lần này Lục Vân đi vào Đại Chư Thiên, cũng là lặng lẽ đến đây, ngoại trừ Lục Phong bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không biết, bao quát Sở Tinh Nhiên ở bên trong Sở Tinh Nhiên cũng không biết, Lục Vân đã khởi hành tiến về Thiên Ngục Di Chỉ, đi cứu hắn bản tôn rồi. Lục Vân thi triển sinh tử thần thông thiên biến vạn hóa giờ phút này, bởi vì duy nhất bản nguyên địa ngục xuất hiện, nhường sinh tử thiên thư bên trong luân hồi chi lực triệt để phóng xuất ra, sinh tử thần thông cũng biến thành viên nhuận vô hạ, chân chính đạt tới một cao y viên mãn cảnh giới. Thiên biến vạn hóa, đại tiểu như ý loại kia thần thông phía trên, không còn có thần thông ba động, có thể hoàn mỹ che giấu mình. Giờ phút này, Lục Vân dáng vẻ là một thanh niên trắng hán, thể trạng to lớn hình, diện mục thô kệch, cùng quá khứ cái kia văn nhược thiếu niên dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, mà lại lúc này, Lục Vân binh khí cũng là một đôi khai sơn đại phủ, vì thế, hắn từng chuyên môn tu luyện một đoạn thời gian phụ pháp, đồng thời đạt đến một cái cực cao hoàn cảnh. Hiện tại Lục Vân mở ra 24 trọng danh sách, như cùng hắn như vậy tu sĩ, tại toàn bộ Đại Chư Thiên bên trong chỗ nào cũng có, cũng không dễ thấy. Thậm chí hắn không cần bất luận cái gì thân phận Đại Chư Thiên quá lớn, ngoại trừ những cái kia sáng chói chói mắt danh tự, như là Ngao Cẩm, Giang Quỷ các loại tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là cao cấp nhất cường giả bên ngoài, những này phổ thông tu sĩ rất khó ở chỗ này lưu lại vết tích. Đại Chư Thiên tổng thể bố cục, cùng đệ tứ giới dị thường tương tự, nơi này vô số thế giới hoặc là tinh thần phiêu phù ở vô tận hư không bên trong. Bởi vì nơi này có thiên địa, trật tự trung cực sản phẩm, cho nên nơi này thế giới QNZ gọi Chư Thiên Thế Giới. Chân chính thiên địa lực lượng hội tụ mà thành, trật tự không cần bất luận cái gì tồn tại chèo chống, có thiên địa, liền có trật tự. Tại cái này Đại Chư Thiên bên trong, Lục Vân có một loại con cá trở lại trong biển cảm giác, có thể tự do rong chơi, không chỗ câu thúc. Thậm chí Lục Vân phát hiện, tại Đại Chư Thiên bên trong, thực lực của hắn vờ ơ y ma so tại luân hồi chi địa thời điểm, cường đại hơn 2 lần, khó trách tiến vào luân hồi chi địa những thiên tài kia cảm giác là lạ, nguyên lai thực lực của bọn hắn bị không hoàn chỉnh thiên địa trói buộc rồi. Lục Vân lúc này liền hiểu được. Lúc này, hắn QNZ không lo lắng luân hồi chi địa, duy nhất bản nguyên địa ngục đã hoàn thành, hắn có thể tùy thời lui về địa ngục, trở về đệ tứ giới, mà lại Đại Chư Thiên cường giả không dám chân chính quy mô đánh vào đệ tứ giới. Cho tới bây giờ đều không phải là sợ hắn Lục Vân, Lục Vân chỉ là con mồi. Để bọn hắn kiêng kỵ là Hồng Quân, Bàn Cổ, thân bọn người đã từng chiếu rọi Đại Chư Thiên nhân vật. Lục Vân có ở đó hay không đệ tứ giới, đều không quan hệ đại cục. Đem duy nhất bản nguyên địa ngục biến hóa ra sau đó, Lục Vân phát hiện, hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp đem quy khư dung nhập vào trong địa ngục, mặc dù hiện tại 5 tòa quy khư đã xuống địa ngục, trong địa ngục hình thành ngũ phương quy khư đại dương. Nhưng giữa hai bên nhưng như cũ phân biệt rõ ràng, cũng không chân chính dung hợp một chỗ. Điểm này, vô luận là Mặc Y Lì vẫn là Lâm Mặc, đều bất lực. Có thể làm cho quy khư dung nhập địa ngục, chỉ có thiên ngục. Tại quá khứ, Lục Vân coi là quy khư cùng thiên ngục là địa ngục chi nhánh. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không thể nói như vậy. Quy khư, thiên ngục mặc dù cùng địa ngục thuộc tính tương tự, nhưng là bọn chúng lại cũng không là địa ngục chi nhánh mà là cùng thuộc tại luân hồi phía dưới tồn tại, 3 cái hẳn là cùng cấp. Mặc dù quy khư cùng thiên ngục danh tự cùng địa ngục bất đồng, nhưng là 3 cái này bản chất nhưng đều là địa ngục. Chỉ là, địa ngục là luân hồi vật dẫn, thiên ngục cùng quy khư phía trên luân hồi chi lực, thì là nguồn gốc từ tại đất ngục, cho nên mới sẽ có dạng này hảo giác. Lại bởi vì địa ngục, thiên ngục, quy khư cái này 3 loại tồn tại thuộc tính bất đồng, cho nên trên đó luân hồi chi lực QNZ hướng phía phương hướng khác nhau diễn hóa, cái này 3 loại địa ngục chỗ tư QNZ hoàn toàn khác biệt. 3 loại địa ngục nếu là có thể tiến một bước dung hợp, địa ngục đại đạo mới xem như chân chính hoàn chỉnh. Lục Vân hiện tại tu luyện địa ngục đại đạo, vẹn vẹn nguyên thủy nhất địa ngục đại đạo, đem thiên ngục cùng quy khư hấp thu, mới có thể đi vào một bước trưởng thành. Thậm chí, hấp thu ba loại địa ngục chi lực, Lục Vân cũng có thể giải khai sinh tử thiên thư bí mật. Sinh tử thiên thư, mới là Lục Vân trong lòng lớn nhất một cái nỗi băn khoăn. Đương nhiên, lần này Lục Vân đi hướng thiên ngục di chỉ, cũng không phải là vì muốn lấy được thiên ngục bản nguyên, trùng kiến thiên ngục hắn chỉ là, trong nháy mắt đem Sở Tinh Nhiên cùng Tạ Thiên Tuần cứu trở về. Giờ phút này, Lục Vân thân ở một tòa tên là Hoàng Mang Đại Thế Giới bên trong, nơi này là thông hướng thiên ngục di chỉ yếu đạo, Lục Vân cũng ở nơi đây tu chỉnh, thuận tiện làm một phen tiếp tế. Ngay lúc này, Lục Vân trong lòng hơi động, hắn quay đầu nhìn về phía hắn nghiêng hậu phương. Một người mặc áo trắng thiếu niên, trên thân nâng lên một đạo thật dài kiếm quang bay ngang qua bầu trời, đây là tiên đạo ngự kiếm thuật. Tiên nhân Lục Vân có chu tờ mắt trợn tròn, hắn rủi rủi con mắt, thiếu niên áo trắng kia trên người ba động đúng là tiên đạo ba động không sai, mở ra thập bát trọng danh sách một vị tiên nhân. Đệ tứ giới tiên nhân là từ thiên tượng sơn nơi đó rời đi đệ tứ giới cho tới nay. Đệ tứ giới cường giả vì phòng ngừa đệ tứ giới sinh linh mang theo bọn hắn muốn tìm bảo bối trốn vào đại chư thiên, cho nên đem nơi đó bắt đầu phong tỏa, ngoại trừ đại chư thiên sinh linh, đệ tứ giới thổ dân căn bản là không cách nào xuất nhập thiên tượng sơn bên ngoài tòa kia đại môn. Cho dù là bọn hắn đã đầu phục đại chư thiên, tối đa cũng chỉ có thể tiến vào chân không ra hương hoặc là mới chân không ra hương, tuyệt đối nghiêm cấm bọn hắn tiến vào đại chư thiên. Liền xem như mới chân không ra hương cùng chân không ra hương đánh bể đầu chảy máu thời điểm, đầu này lệnh cấm cũng chưa từng đình chỉ qua. Hiện tại Lục Vân nhìn thấy một vị tiên nhân ngự kiếm rêu rao khắp nơi, không khỏi hơi kinh ngạc. Đại chư thiên bên trong cu nở dê có tiên đạo không nghe nói A dư dàng, chúc mừng ngươi tiên đạo đại thành A. Ngay lúc này, phía dưới có người hướng phía cái kia ngự kiếm tiên nhân lớn tiếng thét. Gọi ta dư dàng kiếm tiên, cái kia áo trắng tiên nhân dừng thân hình, một mặt ngạo nghễ nói. Lúc đầu, ta tu tiên đạo là vì trong truyền thuyết kia vô cùng thần bí thuật đạo, thế nhưng là vừa vào tiên đạo ta mới phát hiện, đây là một môn bao hàm toàn diện đại đạo muốn xa xa vượt qua ta quá khứ tu luyện đại đạo. Ta mở tiên đạo đại đạo danh sách, thực lực vờ y mà so với quá khứ cường đại gấp 3. Cái gì ngươi nói thế nhưng là thật sự? Phía dưới đám người nghe được dư giang lời nói sau đó, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải là chính mình nhảy vào trong hố. Cho nên cô ý nói dối gạt ta các loại cùng ngươi cùng một chỗ nhảy hố A, chính là, cái kia tiên đạo đi xa sụp đổ chi địa, một cái chim không thèm địa phương nhỏ, há lại sẽ có ngươi nói như vậy huyền diệu còn mạnh hơn gấp ba, ngươi sợ là lúc trước choáng váng gấp ba A. Ha ha ha ha ha, lời này vừa nói ra, mọi người tại đây chính là một trận cười vang. Không nốc, ai sẽ đi tu luyện tiên đạo lại có người cười nói. Phải hay không phải? Các ngươi ai đến cùng ta đánh một chầu chẳng phải sẽ biết. Bạch trong lúc nói chuyện, dư giang trong tay một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện. Tới tới tới, tu vi cùng bọn ta cùng là mở ra thập bát trọng danh sách, nếu là có thể chiến thắng ta, ta liền bồi 100 khối thiên cơ thạch cho hắn, ai dám đến đánh với ta một trận? Dư giang đứng ở hư không, lớn tiếng thét. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.